Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, tươi đẹp một đao. Tình trạng đột biến, ầm ầm tương đương. Sợ thiên đao cương nuốt mất tuyệt vọng ba người. Chợt không ngừng dọc theo bay ra, đem lớp băng xé rách đồng thời. Cuối cùng chém ở Red Line trên, kèm theo lấy vang vọng đất trời oanh tiếng rên dưới. Red Line bị đen kịt hắc như mặc đao cương gắng gượng xé rách hai nửa, tạo thành một mảnh quán thông tân thế giới cùng Grand Line nửa đoạn trước thung lũng kẽ hở. Điều này sao có thể? Chiến trường tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bị chém đứt Red Line. Trong lòng tràn đầy không dám tin. Chính phủ thế giới một phương, ví dụ như ngoài ra ba tên ngũ lão tinh, Cyborg, Aokiji, Fujitora, những thứ này cấp chiến lực đều là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng bọn họ nội tâm đều là kèm theo lấy vô thương sợ thiên đao cương bị chém chết. Hoàn toàn mất đi chiến ý. Cùng chi tương phản là hải tặc một phương. Nhất là vô thượng băng hải tặc người thấy bọn họ thuyền trưởng thần ma giống như một đao sau. Nhất thời tinh thần phấn khởi. Tinh thần bị đẩy tới cực điểm. Mắt ưng, Kaido đám người tại kích động đồng thời cũng là lập tức bộc phát ra cường đại chiến lực. Nhanh chóng đối với. Đúng. Mất đi chiến ý địch nhân triển khai cuối cùng tuyệt sát. Dầm dầm dầm tương đương. Oanh tiếng rên tại chiến trường trên nhanh chóng bùng nổ. Mắt ưng tại mấy đao trong lúc đó. Đem cương nhu kiếm ý thôi phát cực hạn. Chém ra cường tuyệt kiếm khí. Đem đối diện tay cầm đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh một đao chém chết. Tại bên kia, Kaido cũng là bộc phát ra kinh khủng nhục thân khí lực lực lượng. Đếm quyền giữa đem cùng mình chiến đấu ngũ lão tinh đánh trọng thương sau một quyền đánh bạo. Mà Hancock bên kia càng là hai chân liên tục đá ra. Đem Fujitora cùng một cái khác tên đại tướng cấp chiến lực cho hóa đá đá nát. Loại tình huống này không ngừng tại chiến trường xảy ra. Hải tặc một phương lấy thế không thể đỡ tư thế nhanh mạnh quét sạch lấy chính phủ thế giới đại quân. Ít ỏi một lát nữa liền đem đã sớm trải qua tràn ngập nguy cơ chính phủ thế giới đại quân cho đánh tan hoàn toàn. Có thể nói vô thương thôn thiên không chỉ có chém chết tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân, tóc vàng ngũ lão tinh ba người, càng là đặt vững chàng chiến dịch này thắng bại. Thắng lợi, chúng ta thắng. Ha ha, chúng ta lật đổ chính phủ thế giới. Bá đế, bá đế, bá đế. Chiến trường trên, đạt được thắng lợi, sở hữu sống sót dưới hải tặc nhóm rối rít ngửa mặt lên trời gào to. Phát tiết lấy trong lòng vui sướng cùng hưng phấn, vô thượng băng hải tặc người càng là không ngừng hoan hô lấy bá đế tên. Ở trên trời, vô thương nhìn xem chiến phen thắng lợi, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Bất quá đồng thời cũng có thể nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh. Mới vừa rồi thôn thiên phảng phất hao hết hắn tất cả lực lượng. Toàn bộ nhân khí tức hoàn toàn hạ thấp điểm thấp nhất. Thậm chí thân thể cũng là chậm rãi hạ xuống. Kiệt lực sao? Tại chiến trường trong, một quyền chấn vỡ Cyborg thân thể dâu trắng hai mắt chặt nhìn chăm chú hạ xuống lớp băng vô thương. Haki quan sát cảm giác được kia rơi xuống đáy cốc khí tức. Tâm trung nguyên bản đối với. Đúng. Mới vừa rồi kia sợ thiên đao cương mà sợ hãi nội tâm nhất thời trở nên bằng phẳng. Dâu trắng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cầm lấy thế đao. Sải bước chính là hướng lấy vô thương hạ xuống phương hướng nhanh chóng đến gần. Mà ở bên kia, giống vậy làm mất đi chiến ý ngũ lão tinh chém chết tóc đỏ cũng là nhìn về hạ xuống vô thương. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng trần chờ cùng do dự. Bất quá cuối cùng cũng là nhanh chạy tới, mà chú ý tới nhà mình thuyền trưởng việc làm băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ nhất. Thời đều là trong mắt tinh quang lóe lên, không lộ ra dấu vết đem vô thượng băng hải tặc nhân hòa vô thương bên kia cách biệt. Thậm chí mơ hồ bao vây lại, lạch cạch tương đương, vô thương mặt mũi tràn đầy mệt mỏi rơi vào lớp băng trên. Thậm chí đem hồ phách trụ tại lớp băng trên mới có thể đứng vững. Mà lúc này hắn là như vậy thấy qua tới dâu trắng cùng tóc đỏ. Hai mắt nhất thời hơi hơi nheo lại. Bá đế, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất không ổn. Dâu trắng sải bước đi tới Vô Thương trước người. Quan sát liếc mắt sắc mặt trắng bệch toàn thân đẫm máu Vô Thương sau. Mở miệng nói. Có thể nhìn thấy. Dâu trắng đang khi nói chuyện sau. Nhãn thần dị thường lạnh lùng rét lạnh. Thậm chí trong tay cầm lấy thế đao cũng là không có để xuống. Ngược lại là mơ hồ nhắm ngay lấy Vô Thương. Giống vậy đến tóc đỏ mặc dù không có nói chuyện. Nhưng nhìn hướng Vô Thương là thần sắc cũng là vô cùng là phức tạp. Tay trung tây dương đao cũng là đồng dạng nắm chặt. Vô Thương hai mắt thật sâu nhìn hai người liếc mắt. Cao ngất thân hình thẳng tắp. Bình tĩnh nói. Thật có chút không ổn. Bất quá bằng vào ta khôi phục năng lực. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày là có thể khôi phục như cũ. Đến lúc đó các ngươi không đi thu nạp và tổ chức chính phủ thế giới người qua đến chỗ của ta làm gì? Viêm giới, hỏa trụ, trong lúc bất chợt, một đạo vai u thịt bắp hỏa diễm trụ mang theo lấy đáng sợ sóng nhiệt mãnh liệt nhiên từ một bên. Cuốn hướng Vô Thương, Vô Thương hơi biến sắc mặt, thân hình lập tức hướng lấy sau lưng tránh, né tránh hỏa trụ công kích, bất quá phảng phất vì vậy làm động tới thương thế. Khóe miệng nhất thời rỉ ra huyết dịch, ầm ầm tương đương. Hỏa trụ đem Vô Thương ban đầu vị trí lớp băng hòa tan thành một cái lõm xuống thông đạo. Cuối cùng thẳng hướng phương xa. Bộc phát ra to lớn hỏa diễm bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Không được. Là thuyền trưởng bên kia. Ngoặc kép chấm chấm. Chính hoan hô thắng lợi Vô Thượng băng hải tặc nhất thời phát hiện Vô Thương bên kia dị trạng. Sắc mặt rối rít biến đổi liền lập tức muốn chạy tới. Bất quá đang lúc này. Đã sớm trải qua mơ hồ bao vây lại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ nhất thời ngăn ở Vô Thượng băng hải tặc trước mặt mọi người. Marco, Beckman, hai người các ngươi muốn làm gì? Mắt ưng, Kaido chờ một chút đội trưởng cấp cùng các cán bộ rối rít mặt liền biến sắc. Hằng có càng là căm tức nhìn lấy cản tại trước mặt bọn họ dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ. Thân ở từng người băng hải tặc đứng đầu Marco cùng Beckman đều là không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Vô Thượng băng hải tặc người. Căn bản cũng không có lui ra ý tứ. Tại bên kia, Vô Thương nhìn xem trước người biến mất hỏa trụ. Hai mắt băng lãnh liếc mắt nhìn cách đó không xa mới vừa rồi thả ra hỏa diễm ấy sau. Âm trầm nhìn về phía đối diện dâu trắng. Dâu trắng, người đây là ý gì? Vô Thương đưa tay sát mất khóe miệng huyết tích, rét lạnh nôn tiếng nói, giống tương đương, cơ hồ ngay tại Vô Thương vừa dứt lời đang lúc, thiên không chợt nhiên truyền tới một tiếng vang dội cao không tiếng rồng ngâm. Chợt liền gặp được một đạo trùng điệp vài trăm thước thần long quanh quẩn từ trên trời hạ xuống tới. Vô Thương đối diện, đang rơi xuống lớp băng trong nháy mắt liền hóa thành một tên sắc mặt có lấy màu hồng đâm thanh nam. Tử cùng mang theo mũ rơm thiếu niên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.